Pendragon một con buôn tử thần. Con buôn tử thần, góc truyện audio.com. Nhật ký, 4, tiếp theo, Dendruon, M. Excelsitai. Những người thợ mỏ Milago nhào ra từ trong rừng, bắt đầu tấn công, các hiệp sĩ Bedouin không nao núng. Chúng chờ xem những kẻ quê mùa liều lĩnh này định làm cái trò gì. Hàng thợ mỏ đi đầu dừng lại, nạp tắc vào dây ná, rồi theo lệnh, họ quăng chất nổ vào những người Bedouin. Những viên tắc bay vút qua đồng cỏ, bùng nổ khi gặp phải sự va chạm, nhưng chúng đã rơi xuống hơi xa hàng phòng thủ của Bedouin. Muốn gây thương tích cho địch, người Milago phải tiến lên gần hơn nữa. Nhưng như vậy họ lại lọt vào tầm nhắm của các xạ thủ Bedouin. Phe Bedouin kinh ngạc vì những tiếng nổ bùm bùm tóe sáng trước mặt. Ngoài vụ con quýt bị tan chảy từng mảnh trên đấu trường, họ chưa từng thấy bất cứ thứ gì giống như thế này. Trong hàng ngũ có sự rung động, dục dịch rút lui, nhưng vị chỉ huy ra lệnh, tất cả phải bám vị trí và đưa thêm những người vác khiên lên phía trước. Những người can đảm này đứng thành hàng ngang như một lá chắn bằng thép và thịt, bảo vệ cho đồng đội. Sau họ, các xạ thủ sẵn sàng giương cung bắn khi những người thợ mỏ lọt vào tầm ngắm. Nhưng tất cả những chuyện đó sau này mình mới biết. Ngay bây giờ, mình cần phải giải quyết rắc rối của chính mình. Xên đen, tụi mình không có lối thoát, bị kẹt cứng vì hai trận sập hầm do bẫy treo của Fitkis gây ra. Chỉ còn đường thoát hiểm duy nhất là qua ống dẫn, nhưng nó như xa xôi cả dặm đối với tụi mình, vì lù lù giữa tụi mình và ống dẫn là thằng cha Xên đen đang đứng. Mình quát lên với hắn, chính mi đem tắc tới đây, đúng không? Không đâu, tắc là một khoáng chất thiên nhiên của Dinduron. Fitkis phát hiện ra mạch này từ nhiều năm trước, hắn bước lại vách hầm, đưa tay cào lớp bụi trên đá. Khi lớp bụi rơi là tả xuống, mình thấy bên dưới là màu đỏ rỉ sét quen thuộc của tắc. Mình nhìn lo, lần đầu tiên kể từ khi tụi mình gặp nhau, cô ta có vẻ sợ, vì cũng như mình, lo nhận ra toàn bộ hang động này được làm bằng chất nổ. Quả bom tụi mình đã hủy trong đấu trường chỉ là một quả pháo xinh xinh nếu so sánh với cái hang toàn chất nổ này và tụi mình đang đứng ngay giữa hang. Xên đen giảng dài. Fitkis đã nghĩ, thợ mỏ có thể sử dụng tắc để giúp họ đào đường hầm trong đá. Nó thật cao thượng, nhưng là một con buôn. Nó cũng phải tính toán như một con buôn, vừa muốn giúp thợ mỏ, nhưng cũng vừa muốn kiếm lợi. Tên lữ khách quỷ sứ tiến lại, thúc chân vào bộ, xương, đã, từng, là, Fitkis, ta không trách nó được, nhưng lòng tham đã hại nó. Đặt bẫy khắp hang để bảo vệ tài sản quý giá. Ai ngờ, gậy ông đập lưng ông. Hắn đá cái sọ của Fitkis lăn long lốc tới chân tụi mình. Mình định đá lại, chỉ là để cái sọ đừng lại gần. Nhưng như vậy nhẫn tâm quá. Mình nói với Xên đen. Vậy là mi tới Dinduron. Thay vào chỗ lão ta và hướng dẫn thợ mỏ Milago sử dụng tắc như một vũ khí. Xên đen cười kiêu hãnh. Chuyện này ta quả là có lỗi. Lo nói ngay, nhưng chúng ta đã ngăn chặn mi. Relin đã không dùng bom. Hắn trả lời bằng một tràng cười hê hê hê. Mình không sao ưa nổi kiểu cười này. Khi kẻ xấu hê hê, có nghĩa là hắn biết một điều mà bạn không biết. Với giọng tự cao đầy quyền lực, hắn nói, cách đó lại hóa hay. Vì nếu quả bom đó nổ, lại phải mất một thời gian lâu dài nữa mới quy tụ được tụi Milago. Bây giờ, sau chiến thắng nhỏ nhoi đó, chúng sẽ đủ dũng khí để bắt đầu tiến quân khắp Dinduron. Ta phải cảm ơn mi về chuyện này. Pendragon, ôi trời, có thể như vậy sao? Tránh cho quả bom đó khỏi nổ bùm lên, mình lại phạm sai lầm tệ hại hơn. Mình hỏi, nếu họ thua và người Bedouin là kẻ chiến thắng trong trận chiến này thì sao? Xên đen cào thêm bụi trên vách giá, làm lộ ra nhiều tắc hơn. Hắn nhún vai, nói, không thành vấn đề, tắc còn bao la, hơi mất thời gian, nhưng tụi Milago sẽ trở lại. Chúng sẽ tìm ra những phương sách mới để sử dụng thứ vũ khí đáng yêu này. Chắc chắn là như vậy đó. Pendragon, lãnh địa này sẽ mau chóng chìm ngập trong khói lửa chiến tranh. Dinuron sẽ hoàn toàn sụp đổ, và khi đó sẽ là thời điểm khởi đầu cho sự suy tàn của Hala. Nữa, lại là Hala, tất cả vụ này là vì Hala. Tại chiến trường trên mặt đất, những người thợ mỏ Milago đã tiến gần các hiệp sĩ Bedouin hơn. Lúc này họ đã ở trong tầm có thể quăng tác vào hàng phòng thủ bằng khiên. Những người Bedouin khiếp đảm núp mình sau những tấm khiên khi những viên bom tác chạm khiên. Phát nổ, những đốm lửa tung tóe vào hàng quân đứng sát vào nhau. Nhiều hiệp sĩ Bedouin chết ngay, những người khác khôn ngoan hơn, nhận ra không nên chống đỡ bằng khiên. Họ né sang một bên, để viên tác chạm đất và phát nổ. Đến lúc đó, hàng hiệp sĩ thứ hai bắt đầu bắn tên, vì quá xa, không thể bắn theo đường thẳng. Họ để những mũi tên lượn vòng cung trên không, những vệt đen vút lên trời, rồi lặng lẽ trút xuống những người thợ mỏ như mưa. Nhiều mũi trúng đích, nhiều mũi rơi trên mặt đất, nhưng cũng đủ làm những người thợ mỏ không còn hoàn toàn chủ động quăng tắc sang phe địch được nữa. Từ một khoảng cách an toàn, những người Bedouin và Nova đứng ngắm toàn bộ cảnh chiến trường. Trải dài trên bờ dốc dập cỏ, họ đứng xem như xem một buổi trình diễn được tổ chức để mua vui. Trẻ con chạy nhảy, nhà công tấu nhạc, món ăn được truyền tay, y như một lễ hội mùa hè. Chính giữa đám đông, nữ hoàng Kagan đứng trên ngai để nhìn cho rõ. Trong làng Milago, cậu Press đã tìm gặp Onder. Hai người lại cố thuyết phục dân làng xuống hầm mỏ. Họ quen biết ông, vì vậy không sập cửa trước mũi ông. Nhưng lần lượt cũng vẫn chỉ là một câu trả lời giống nhau. Họ bất kể già trẻ, nam nữ, kẻ bệnh hoạn ai cũng sẵn sàng chiến đấu với tụi Bedouin. Không ai sợ chết, không ai sợ kẻ thù. Mối sợ duy nhất của họ là phải tiếp tục sống kiếp đọa đầy ghê tởm mà họ đã phải chịu đựng từ khi mới ra đời. Không, những con người này sẽ không chạy trốn. Nếu bọn hiệp sĩ Bedouin vượt qua những người thợ mỏ, dân làng đã sẵn sàng để chiến đấu. Không còn hy vọng khuyên nhủ dân làng. Cậu Press và Onder hấp tấp chạy tới chiến trường. Mưa tên rào rào trút xuống người Milago trong khi những viên bom tắc giải trên tuyến đầu của người Bedouin. Cậu Press và Onder ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hai người muốn Milago chiến thắng, nhưng không bằng chất nổ tác. Kẻ thù thật sự ở đây chính là tác. Nhưng nếu bằng cách nào đó hai người thuyết phục được Milago ngừng sử dụng tác, Bedouin sẽ lập tức tràn sang tàn sát những người thợ mỏ. Đúng là tình huống nan giải. Nói đến chuyện nan giải, thì những lời Sên Đen vừa nói làm mình chết khiếp đi được. Hắn bảo, sự sụp đổ của Dinuron là khởi đầu cho sự sụp đổ của Hala. Cậu Press đã cho mình biết Hala là tất cả những gì tồn tại. Là mọi nơi, mọi lãnh địa, mọi thời gian hằng có. Nếu Sên Đen thành công trong việc tiêu hủy Hala, toàn thể vũ trụ có bị hủy diệt theo không? Khó lòng lĩnh hội được vấn đề quá lớn lao này. Mình hỏi hắn, vì sao mi muốn tàn phá Hala? Sên Đen lại hê hê cười. Mình ghét cay ghét đắng giọng cười của hắn. Mi còn quá trẻ, Pendragon, quá nhiều điều mi chưa hiểu nổi. Nhưng ta có thể nói thế này. Khi Hala tan tành từng mảnh, ta sẽ có mặt nhặt nhạnh những mảnh vụn đó. Ta không tin, làm sao một con người có thể kiểm soát được số phận của toàn thể vũ trụ chứ? Sên Đen vuốt ve vách hầm tắc, giống như một hàng đô. Mi, nô được dựng lên, chỉ đẩy nhẹ quân cờ đầu tiên. Quân kế tiếp, rồi kế tiếp, lần lượt sẽ đổ nhào cho tới khi chẳng còn gì ngoài một đống đồ chơi lộn xộn. Dinuron là quân cờ đô. Mi, nô đầu tiên của ta. Đúng vậy, Dinuron chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, Sên Đen sẽ lần lượt nhúng tay vào những lãnh địa khác. Chỉ còn là vấn đề thời gian, trước khi Sên Đen gây tội ác trên lãnh địa Zada của Lo và dòm ngó đến quê hương chúng mình. Hai bạn biết rồi đó. Trái đất thứ hai, Sên Đen nói với Lo. Mẹ Mi đã chết, nhưng còn họ hàng người thân của Mi tại Zada thì sao? Mi nữa, Pendragon, gia đình Mi tại trái đất thứ hai sẽ thế nào? Các bạn Mi, tên gì nhỉ? À, Mark và Courtney, đúng không? Khi những quân đô, Mi, nô đổ nháo, tất cả bọn chúng sẽ tan tành. Mình muốn gào lên, cứ như hắn đọc được hết ý nghĩ của mình. Thằng cha này đúng là quỷ sứ. Hắn nở nụ cười ngọt xớt, nói tiếp, nhưng không nên để chuyện này thành thảm kịch. Hãy coi đây là một cơ hội. Cả hai ngươi đều mạnh mẽ. Hai ngươi có những quyền lực mà hai ngươi đều không thể nào ngờ nổi. Nếu theo ta, ta sẽ dạy cách sử dụng những quyền lực đó. Chống lại ta là điều không tưởng. Nhưng theo ta, các ngươi sẽ được những phần thưởng không kể xiết. Hai người vừa bảo vệ được người thân, vừa được ở bên ta, cùng cai trị Hala, đó là món quà tuyệt vời ta tặng hai ngươi. Mặt trận phía trên tình hình đang xấu dần. Người Milago đã có thể ngăn chặn Bedouin, và chỉ bị những vết thương nhẹ. Phía Bedouin bắt đầu hỗn độn, lửa cháy khắp nơi, tác cây nát mặt đất. Tuy nhiên phe Bedouin cũng chỉ có rất ít người bị thương. Hầu hết đều tránh được những viên tắc phóng tới. Rồi người chỉ huy của Bedouin nhận ra những quả bom lửa giảm dần. Phe Milago đang dần cạn kiệt nguồn vũ khí lạ lùng. Khủng khiếp của họ, từ phía sau hàng khiên phòng thủ, Relin theo dõi diễn tiến trận đấu. Mối lo sợ nhất của ông đang thành sự thật. Milago đã sử dụng gần hết chất nổ, trong khi Bedouin vẫn là một đoàn quân hùng hậu. Chẳng bao lâu nữa, tắc hoàn toàn không còn và Bedouin sẽ tràn sang. Hy vọng chiến thắng duy nhất là phải tấn công trước khi các hiệp sĩ kịp trở tay. Relin cần phải thu hết can đảm để thi hành việc phải làm. Đứng sau những người thợ mỏ, ông nắm cây giáo, gào lên, tự do, những người thợ mỏ cũng gào to đầy thách thức, chạy qua đồng cỏ, tiến tới kẻ thù, viên chỉ huy Bedouin sững sờ thấy đám nhà quê này dám cả gan thách thức những hiệp sĩ đầy kiêu hãnh của mình. Nhưng nếu thích thì chiều, hắn ra hiệu cho các kỵ sĩ cầm giáo tiến lên phía trước. Với một cái vẫn tay, tên chỉ huy tung quân xông thẳng vào những người thợ mỏ đang tiến tới. Cậu Press và Onder khiếp đảm nhìn hai bộ tộc lăn xả vào nhau giữa chiến trường. Mụ nữ hoàng béo ị nhảy loi choi trên ngai vàng, hớn hở cười, chỉ một điều chắc chắn sắp xảy ra, máu sẽ đổ tràn hòa đồng cỏ. Dưới hầm mỏ, Senden chờ đợi hai đứa mình trả lời đề nghị của hắn. Hắn đã yêu cầu tụi mình cùng tham gia một cuộc chinh phục điên rồ. Để kiểm soát tất cả những gì tồn tại, hắn đã hăm dọa, nếu tụi mình từ chối, những người thân sẽ bị chết hết. Hắn nói như chúng mình không còn được lựa chọn nào khác nữa. Thằng cha làm mình phát khiếp, ghét phải nhìn thấy cái bản mặt của hắn. Mình bèn nhìn xuống đất, và những gì nhìn thấy làm mình bắt đầu suy tính. Bụi tắc bám đầy trên đôi giày Bedouin mình đang mang. Nhìn quanh, mình thấy bụi tắc khắp nơi. Trên sàn, trên tường, thậm chí lơ lửng cả trong không khí. Mình chợt nghĩ đến một thứ mình mới vô tình làm trước đây. Lúc đó mình không biết sẽ phải dùng tới. Không ngờ lại có thể là chìa khóa giải cứu Dinduron. Mình gấp rút thầm tính toán. Nếu phải hành động, hãy hành động ngay lúc này. Mình không rõ tình hình trên chiến trường ra sao, nhưng sau những lời nói của Senden, trận chiến đó thật sự không thành vấn đề nữa. Đây không còn là chuyện riêng giữa Bedouin và Milago, đây là chuyện về thứ vũ khí khủng khiếp có thể làm nát tan cả một lãnh địa yên lành. Nếu cần ngăn chặn, chính là phải ngăn chặn nguồn cung cấp tác. Thật tình, nghĩ đến những gì sắp làm, mình rất hoảng, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Thậm chí mình cũng không chắc nó có đem lại kết quả hay không. Mình có thể bị coi như một thằng ngốc, nhưng không sao, mình quen bị coi là ngốc rồi. Nhưng nếu việc mình sắp làm có kết quả, chắc chắn mình và Lo đều phải chết. Chưa hẳn kết quả đã hay ho, nhưng rõ ràng mình vẫn phải cố thử. Dáng giữ giọng khỏi lắp bắp vì sợ. Mình nói, Senden, ta tin mi, Lo kinh ngạc nhìn, không biết mình định làm gì. Mình làm ngơ, tiếp tục, ta không hiểu vì sao chúng ta lại là lữ khách, hay vì sao lại có khả năng vượt qua ống dẫn, hoặc vì sao Mi lại làm những việc Mi đang làm, nhưng ta đã thấy tất cả những điều đó đều là thật. ta không biết mi có đủ năng lực để làm sụp đổ vũ trụ, hay Hala, hoặc bất cứ thứ gì theo kiểu gọi của mi không. Nhưng ta thật sự tin một điều. Chính mi là nguyên nhân gây ra rất nhiều đau khổ. Nếu làm sụp đổ Dinduron là phần đầu trong kế hoạch của mi, ta sẽ không để mi làm điều đó. Mình có thể cảm thấy kế bên mình. Lò đang cứng người, cô ta hiểu mình đã nghĩ ra điều gì đó và cô ta muốn sẵn sàng để tiếp tay. Xên đến ngó mình với nụ cười tự mãn. Mi định làm gì để ngăn cản ta? Ta không ngăn cản mi. Ta sẽ ngăn chặn nguồn cung cấp tác. Dứt lời, mình móc túi lấy ra viên tác mình đã ngắt từ cái xe chở đá quý giấu trong đấu trường. Trước khi đóng cửa hầm Quick, mình đã bỏ viên tác này vào túi áo. Giờ đây, chút thuốc nổ nhỏ xíu này là hy vọng duy nhất của Dinduron. Như mình đã viết, không chắc sẽ thành công. Nhưng điều mình thấy sau đó là mình tin rất có thể sẽ đạt kết quả. Ngay khi rút viên tác ra, mình đã thấy một điều mình không ngờ tới. Xên đến chớp mắt, nụ cười tự mãn biến mất trên mặt hắn. Và ánh mắt hắn làm tim mình đập rộn ràng. Hắn sợ, cho đến lúc đó, hắn là nhạc trưởng chỉ huy tất cả những gì xảy ra tại Dinduron. Nhưng mọi việc sắp đổi thay. Và hắn biết điều đó. Sự hốt hoảng trong mắt hắn làm mình thêm tự tin. Mình nhìn Lo, cô ta gật đầu, Lo biết chuyện gì sẽ xảy ra cho hai đứa. Nhưng cô cũng biết chỉ còn một con đường đó thôi. Khoảng cách giữa hai đứa mình với sự cứu rỗi hoặc ngày tận thế chỉ được tính bằng giây. Mặt trận bên trên đã chuyển thành cuộc chiến sáp lá cà. Người ngựa cuốn lấy nhau với gậy gỗ, giáo thép, người Milago chiến đấu bằng ngọn lửa ngùn ngụt căm hơn. Bedo Awan với sức mạnh và sự rèn luyện, một trận đánh ngang ngửa, và có nghĩa là cả hai bên đều sẽ tổn thất rất nặng nề. Điều tệ hại nhất đó của cuộc chiến sắp sửa bắt đầu. Xên đến tiến lên, la lớn, đừng, nhưng trước khi hắn tiến được bước thứ hai, mình đập ngay viên tắc xuống đất, một tiếng nổ vang lên, không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa là hy vọng của mình. Ngọn lửa nhỏ châm mồi cho bụi tắc trên nền hang. Ngay lập tức, những mẩu tắc nhỏ bắt đầu bắt cháy. Nhưng đốm lửa bắn tung lên không như pháo hoa ngày lễ độc lập. Nhưng quan trọng hơn, ngọn lửa bắt đầu lan rộng. Mỗi giây trôi qua, những vòng lửa lốp bốp, lèo xòe càng lớn hơn. Từ mặt đất tới trên không có quá nhiều bụi tắc làm nhiên liệu cho buổi trình diễn pháo hoa này. Xên đen nhảy nhót, tuyệt vọng. Cố dập tắt vòng đai lửa lan dần. Hắn căm phẫn nhìn mình gào thét. Không, không thể được. Với tất cả khả năng từng điều khiển và xô đẩy mọi người vào những công việc xấu xa độc ác, hắn đành bất lực trước ngọn lửa đang lớn dần. Vành đai lửa sẽ cháy lan tới mạch tắc khắp mỏ. Khi chuyện đó xảy ra, ha ha, cả ba đều sẽ sớm được biết. Xên đền đành chịu thua. Không thể dập tắt được lửa. Ánh mắt căm ghét của hắn làm máu trong huyết quản mình đông lạnh. Hắn sôi sục, Pendragon, đây chưa phải là màn kết thúc đâu. Mình đáp, đừng buồn, Xên đen, chuyện phải thế thôi. Trông hắn như sắp nổ tung ra vì tức giận. Đôi mắt xanh lạnh ngắt sáng rực căm thù. Lo tưởng hắn sắp tấn công tụi mình. Cô sấn tới đây thách thức. Mình cũng tưởng hắn sẽ xông vào tụi mình. Nhưng hắn đảo mắt nhìn ngọn lửa ngùn ngụt. Và quyết định tháo lui. Hẹn gặp lại mi, hắn quay lưng, chạy ra khỏi đường hầm. Vành đai lửa lớn dần từng giây. Mồi lửa không thể dập tắt đó tiến gần. Tiến gần để châm ngòi vào quả bom mẹ vĩ đại nhất. Mình không biết thời gian đó là bao lâu. Nhưng nếu còn chút hy vọng nào để sống sót, thì phải vọt khỏi nơi này ngay. Mình kêu lên, ống dẫn, mình chạy trước, lo theo sau, tụi mình chạy qua đường hầm. Tới thẳng cổng đưa vào ống dẫn, cánh cửa gỗ đã mở, vì Xên Đen cũng có ý định như tụi mình. Hai đứa vừa định bước vào, đã nghe tiếng Xên Đen hét lên từ bên trong ống dẫn. Floro, tụi mình chạy vào cánh cửa đúng lúc nhìn thấy ánh sáng lóe lên khi Xên Đen biến mất vào ống dẫn sâu hun hút. Đưa hắn đến, Floro là gì? Lo trả lời mình, chắc là một lãnh địa khác. Đừng tới đó, chúng ta phải đến, mình chưa dứt lời, ống dẫn trước mặt chợt lóe sáng và tiếng nhạc nổi lên. Xuyên đen trở lại, khi ánh sáng càng tiến gần hơn, mình nghe một âm thanh thật lạ lùng, âm thanh giống như tiếng nước. Tiến lên một bước, mình thấy chẳng có lữ khách nào chạy về phía hai đứa mình. Mà là nước, nước thật sự, ào ạt trào ra từ ống dẫn. Xuyên đen làm gì đây? Hắn định dập tắt lửa. Không đâu, hắn đang cố ngăn tụi mình thoát qua đường ống dẫn. Nhưng không chỉ là nước. Trong làn nước cuồn cuộn còn một thứ khác. Một thứ có răng, bơi băng băng thẳng đến tụi mình. Hàm banh ra, là một con cá mập khổng lồ. Chắc phải dài tới 10 mét. Ở nó có một thứ mình thấy rất quen. Đôi mắt vàng khè, hung dữ, chưa kịp có phản ứng gì. Dòng nước mạnh mẽ xô cả hai đứa mình bật khỏi cửa. Ném tụi mình đập mạnh vào vách cuối đường hầm. Nếu chúng mình còn đứng lù lù ngay cửa ống dẫn, chắc chắn đã nằm gọn trong hàm răng của con cá mập rồi. Vội nắm lấy lo, mình kéo cô ta giạt sang một bên. Vừa lúc con vật mắt vàng khổng lồ bị nước đẩy vọt ra khỏi cổng. Cái đầu nặng nề của nó đập mạnh vào vách hầm. Con quái lúc này đúng là cá ra khỏi nước. Nó vùng vẫy, quẫy lộn, hàm há hốc đớp không khí chỉ chưa đến một mét ngay trên đầu hai đứa mình. Mình vừa định bỏ đi, chợt thấy lo bị ngất. Chắc cô đã va đầu vào vách. Mình kéo lo lùi lại vào đường hầm cho được an toàn. An toàn ư, chỉ là xa khỏi hàm cá mập thôi. Nhưng ngòi nổ trong mỏ tắc vẫn còn đang cháy. Chạy đường nào bây giờ? Con cá khổng lồ nặng 300 kg nằm chặn đường vào ống dẫn. Đường hầm nhỏ dẫn tới lâu đài đã bị sập. Chỉ còn con đường duy nhất là đi sâu vào mỏ. Như làm cho tình thế khó khăn thêm. Lo lại còn lăn đùng ra ngất xỉu. Mình cố lay cô ta. Vô ích, lo rũ xuống, nặng trình trịch. Không hiểu sao mình vẫn còn đủ tỉnh táo và sức lực để cõng lo như một lính cứu hỏa cõng người bị ngộp khói. Thời gian quá cấp bách, chậm là tiêu, mình cố chạy, nhưng với lo nặng trịch trên lưng, mình không đi xa được. Qua lối vào mỏ tắc, mình liếc vào, toàn thể mặt hầm rực cháy, những đốm lửa tắc tung bay như những con đom đóm điên loạn. Mình cắm đầu chạy vào mỏ càng xa càng tốt, đúng lúc đó mình thấy cái xe đẩy bằng gỗ, nếu nó còn hoạt động được, mình sẽ đẩy lo đi như Under đã từng đẩy hai đứa mình. Mình đá thử vào xe, nó di chuyển, chẳng còn nghĩ gì đến việc nhẹ tay. Mình quăng vội lo vào xe. Trong hoàn cảnh này, nếu có bị bầm dập vài chỗ, chắc cô ta cũng không oán trách gì mình. Nhảy lại phía sau, mình bắt đầu đẩy, lúc đầu chậm, nhưng rồi những bánh xe nhỏ chuyển động nhanh dần. Chân đạp ra sau, mình đẩy bằng cả hai tay. Mình như bò dạp cả người khi đẩy, rồi bước, rồi chạy. Không biết đường hầm này dẫn tới đâu, nhưng vẫn phải tiến tới. Mình chợt nghĩ, lỡ đụng phải khúc gãy của đường ray, chiếc xe gỗ này sẽ văng lên vách và vỡ tan tành. Mình cũng lo, lỡ đây là một đường cụt, chạy băng băng kiểu này, cú va chạm vào vách đá sẽ là một tai nạn với tốc lực tối đa. Hoặc một bánh xe bị rớt ra hoặc là mình nghĩ đến hàng triệu thứ có thể làm hỏng cuộc tẩu thoát này của tụi mình. Nhưng mình vẫn phải chạy đua cùng thời gian, muốn sống, phải mau ra khỏi mạch tắc đang bốc cháy kia. Vấn đề không phải là tính toán thận trọng, vấn đề là tốc lực. Rồi mình nghe, lúc đầu là một tiếng ỉ ẩm như tiếng sấm, ngay sau đó tiếng rung mạnh như một trận động đất. Sau lưng mình như có một chuyến tàu chở hàng đang rùng rùng tiến tới. Nhưng mình biết đó là cái gì? Đám cháy đã lan tới kho tắc khổng lồ. Phản ứng dây chuyền đã bắt đầu, tiếng rung động là một chuỗi nổ nhỏ, và chuỗi nổ nhỏ châm ngòi cho những tiếng nổ lớn hơn. Lớn hơn mãi, cho đến khi bùm, một vụ nổ cực lớn sẽ xảy ra. Mình không ngừng nghĩ tới điều đó, bởi nó khiến mình gắng sức đẩy xe chạy nhanh hơn. Mặt đất dưới chân mình rung bần bật, màn cuối của vụ này chắc chắn sẽ là một vụ nổ lên tới cả ngàn độ Richter. Trên chiến trường, những người thợ mỏ và người Bedouin cũng cảm thấy sự rung chuyển đó. Ponder kể lại, anh tưởng như mặt đất đang di chuyển dưới chân. Cuộc chiến vẫn tiếp tục cho đến khi cả hai bên đều cảm thấy sự rung động đó không ngừng lại. Lần lượt từng người buông vũ khí, tách ra nhau, lúc này họ có chung một kẻ thù khủng khiếp hơn. Nữ hoàng Kagan đứng trên ngai, điên tiết vì trận đánh chấm dứt. Mụ ta chưa kịp ra lệnh cho cuộc chiến tiếp tục thì mặt đất rung lên. Lật nhào ngai vàng, bà hoàng mập sóng xoài trên mặt đất, run như cầy sấy, toàn thể người Bedouin và Nova cũng khiếp đảm bò lê trên đất. Cuộc vui đã hạ màn, chỉ có cậu Press và Onder là không nhúc nhích, hai người biết thừa có tìm nơi trú ẩn cũng vô ích. Vì vậy họ cùng nhau đứng chờ sự kết thúc, họ không phải chờ lâu. Tiếng ầm ầm mãnh liệt hơn, đang cố hết sức bình sinh đẩy xe, mình bỗng thấy hơi nóng ập tới sau lưng, mỏ tắc lúc này chắc đã thành lò luyện kim, mình tin con cá mập đã bị nướng thành than rồi, và toàn thể mỏ này sắp bùng nổ. Phía trước, đường hầm sáng dần, tụi mình sắp tới cuối đường, cúi rạp mình sau xe để đẩy, mình không biết sẽ gặp gì phía trước. Nhưng dù là gì, nguồn sáng đó cũng cho mình hy vọng thoát khỏi đây. Vì vậy, mình gắng sức đạp chân, dướn mình đẩy nhanh hơn. Càng tới gần, đường hầm càng sáng hơn. Sắp đến nơi rồi, ngay lúc đó đường hầm rung tới nỗi làm mình sợ cái xe văng khỏi đường ray. Nếu không sớm ra khỏi đây, chắc chắn hai đứa mình sẽ chết. Không hiểu sao, chỉ 3 giây. Trước khi bị sức éo của tiếng nổ sau lưng quăng ra khỏi đường hầm có thể do bản năng sinh tồn mình nhớ lại cách bố trí của những hầm mỏ. Đường ray hai đứa mình đang vù vù vượt qua, nằm song song với đường hầm dưới lâu đài Bedouin. Mình biết đường hầm đó chấm dứt ở đâu, như vậy có nghĩa đường hầm này cũng sẽ chấm dứt giống vậy. Đây là một ống thông gió dẫn tới vực đá dốc đứng sát biển, và chúng mình sắp bị phóng thẳng xuống đại dương. Không chù trừ 1 giây, mình đẩy xe vọt tới. Dây trước mình đang chạy, dây sau mình đang rơi xuống. Mình lộn tùng phèo, mất kiểm soát, không biết đâu là trên, đâu là dưới. Liều mạng với nước, mình co người giữ tư thế sẵn sàng cho cú va chạm. Vì nếu phóng đầu xuống trước, rất dễ bị gãy cổ. Chỉ 1 giây sau mình đã chạm mặt nước. Hai bạn tin không, ý nghĩ sau cùng của mình lúc đó là, lo không biết bơi, chỉ một từ có thể diễn tả cảm giác khi mình rơi tõm xuống nước với tốc độ đó. Đột ngột, hoàn toàn đột ngột, mình đã kịp xoay người, vì vậy mình không bị chúi đầu mà rơi nghiêng xuống nước. Nhưng cú chạm mặt nước cũng làm mình ná thở, choáng váng luôn, lần này còn khiếp hơn khi mình văng ra khỏi cái xe trượt tuyết phóng như điên xuống núi. Nhưng lần này mình không bị ngất, tốt, mình không muốn bị chết đuối. Sau tất cả những gì vừa phải trải qua mà lại bị chết đuối thì quá là bất công. Ngòi lên mặt nước, mình nhìn lại lỗ hổng của hầm mỏ. Mình vừa rơi xuống từ một độ cao dễ nể, có lẽ đến hơn 10 mét, nhưng độ cao không làm mình quan tâm lúc đó, vì trước mắt mình toàn thể vách đá dựng đứng đang rung lên. Hãy nhớ, đó là một vách đá. Trông nó như bức tường của một tòa nhà chọc trời. Nếu bức tường khổng lồ này ụp xuống, tụi mình bị chôn sống luôn. Nhìn quanh, mình bớt lo khi thấy lo bồng bềnh gần mình. Chắc cô ta văng khỏi xe khi rớt xuống. Bơi lại gần, mình nghe nhịp thở của lo. Còn sống, nhưng không biết cô ta bị thương có nặng không. Điều phải làm tức thì là bơi càng xa dốc đá càng tốt. Cái xe bằng gỗ cũng trôi gần tụi mình. Rất may là khi rơi xuống, nó đã không đập trúng đứa nào. Mình nâng lưng lo, đưa cô ta tới chiếc xe đẩy đang nổi lềnh bềnh và túm lấy nó. Với chiếc thuyền cứu hộ này, tụi mình sẽ có cơ may sống sót hơn là dựa vào kỹ năng bơi lội của một mình. Đang lúng túng chưa biết vào xe bằng cách nào thì một đợt sóng ào lên kéo hai đứa mình theo. Hai đứa không bị trôi ra tít ngoài khơi. Nhưng rõ ràng là đã xa khỏi hầm mỏ. Quá tốt, vì ngay lúc đó, dường như cả thế giới bùng nổ. Một âm thanh như tiếng gầm thét của một con quỷ khổng lồ bị mắc bẫy dưới lòng đất. Đang vùng vẫy ngoi lên. 1 giây sau, miệng tất cả các đường hầm thông gió nổ tung. Phun ra những luồng lửa khổng lồ ngay trên đầu tụi mình như những hỏa tiễn phun hết tốc lực. Chắc phải có đến 20 miệng hầm. Tất cả đều khè lửa. Tuôn trào cả 100 mét trên mặt biển, nước ngầu bọt, sao động mạnh, mình phải tìm mọi cách để giữ cho hai đứa nổi trên mặt nước. Dường như mình không còn thấy dốc đá nữa. Ồ, không, nó vẫn còn đó, nhưng vì nó đang run rẩy nứt ra, một sức mạnh kinh khủng từ bên trong đang xé vách đá ra từng mảnh. Mình nghĩ ngay tới cậu Press và Under, họ đang ở trên đó. Nếu đỉnh này bùng nổ như núi lửa, cậu và Under không thể nào thoát chết. Hai bạn biết không, những gì mình nhìn thấy lúc đó sẽ còn ám ảnh mình cho tới khi chết. Sự phun trào đã bắt đầu từ 30 giây trước, nhưng những ngọn lửa từ các lỗ hang trên vách núi vẫn tiếp tục phóng ra vô cùng mãnh liệt. Mình có một hy vọng mong manh là tất cả chất nổ kinh khủng của tắc sẽ tuôn trào ra hết qua những hầm thông gió này. Có thể những miệng hầm nhân tạo đó sẽ hoạt động như những cái sú. Bắp xả sức mạnh của chất nổ, trước khi làm nổ tung mặt đất và mọi sinh vật bên trên. Đúng lúc đó mình nghe tiếng động khác hẳn với tiếng ầm ầm của những lần nổ trước. Nghe như tiếng răng rắc rạn vỡ. Nếu hai bạn đã nghe âm thanh trong giây phút cuối cùng của một thân cây lớn đổ xuống khi bị đốn ngã, thì âm thanh này giống như vậy đó, tiếng rít khủng khiếp khi thân cây cố gắng bám víu vào những sợi gân cuối cùng của nó. Mình đang nghe tiếng rít xé tai giống như thế, nhưng phải nhân lên gấp triệu lần. Mình nhìn sang trái, nơi phát ra tiếng rít đó. Hãy tưởng tượng đến một tòa lâu đài 5 tầng đục trong vách đá. Đó là lâu đài của người Bedouin, và nó sắp sụp đổ. Những tiếng rắc rắc khủng khiếp chính là hơi thở cuối cùng đầy tuyệt vọng của tòa lâu đài đang cố bám víu vào lòng đá. Vô ích, sức mạnh của tắc đang xé nó ra từng mảnh, toàn thể vách tường lâu đài đá rạn nứt như tấm lưới nhện. Mình tưởng nó sẽ vụn ra hàng tỷ mảnh, nhưng với một tiếng rên sau cùng, tòa lâu đài đồ sộ tách mình ra khỏi vách đá, từ từ gục tới trước, một tiếng rắc rền vang như sấm. Tòa lâu đài lộn nhào xuống biển, cột nước khổng lồ tung lên, nếu đợt sóng kéo mình và lo ra theo một hướng khác. Chắc hai đứa mình đã lọt thỏm ngay dưới tòa lâu đài sụp đổ đó rồi. Nhưng dù thoát khỏi tòa lâu đài đổ, tụi mình đâu đã được yên, vì ngay khi tòa nhà khổng lồ chạm mặt nước, nó tạo ra một lượn sóng lớn phát sợ, hướng thẳng về phía hai đứa, nếu không cưỡi lên, bảo đảm tụi mình sẽ chết đuối. Vì vậy, mình quay lại, đối diện với con sóng đang hùng hổ xông tới như một con quái vật. Mình kéo lo cưỡi lên vòng nước khổng lồ, vượt qua an toàn, không như những con sóng bình thường. Hiện tượng này chỉ xảy ra vì tòa lâu đài sụp đổ. Nên mình không lo ngại có đợt sóng thứ hai. Qua khỏi cơn nguy hiểm, mình nhìn lại tòa lâu đài. Có lẽ mình nên nói là những gì còn lại của tòa lâu đài thì đúng hơn. Khối kiến trúc khổng lồ đã lộn nhào, toàn bộ một bên sườn nhô lên mặt nước, nhìn lên vách đá, mình thấy nơi đã từng là tòa lâu đài giờ là một vết hổng loang lổ. Chỉ còn trơ lại những trụ đá nặng nề, rồi mình nhận ra những hầm thông gió không còn phun lửa nữa. Những tiếng rung chuyển rầm rầm cũng đã ngừng, vụ nổ đã kết thúc và tụi mình còn sống, tất cả những gì phải làm lúc này chỉ là trở lại bờ. Mình kéo cái xe theo, nhưng thấy chỉ thêm phiền toái, nên mình đá nó ra xa, không quên gật đầu cảm ơn nó đã cứu mạng hai đứa mình. Kéo lo vào bờ không mấy khó khăn, nhưng khi chân chạm nền cát, mình đứng dậy, xốc lo lên lưng, không dễ dàng chút nào, bảo ý chí và sức lực của mình hình như đã cạn kiệt. Vì vậy sau một hồi vất vả vật lộn, mình khuỵu xuống, kéo lên lo lên bãi cát. Thế rồi mình sụp xuống, mình nghĩ ngay sau khi có thể thở lại nổi và lo tỉnh dậy. Tụi mình sẽ tìm cách lên lại vách đá, tìm cậu Press và Under, mình rất sợ những gì sẽ tìm thấy ở trên đó, nhưng không còn đủ sức để lo nghĩ nữa. Mình muốn được tận hưởng giây phút sống sót này một lát. Vì vậy mình nằm xuống cát, khép mắt rồi ngủ thiếp đi, mình nghĩ. Mình đáng được hưởng chút thư giãn này, cách chương.